La bàn vận mệnh, chương 401, thần chi vệ sĩ, gocchuyenaudio.com. Còn có, cẩn thận không nên vào sâu quá mức, nếu xúc động một ít thượng cổ cấm chế có thể ngay cả mạng nhỏ cũng sẽ không còn. Duy Ngã Tiên Tôn nhắc nhở. Ồ, Dương Thiên Vấn gật gật đầu, thoạt nhìn còn rất phiền toái. Thượng cổ ma thú, đó chính là hung thú cường đại hấp thu tàn hồn thượng cổ thần ma dị hóa mà thành, không có thực lực thần giai trở lên căn bản trêu chọc không thể. Dương Thiên Vấn thầm nghĩ, mình vẫn là xem nhẹ chỗ đáng sợ của cái vẫn thần tinh vực này. Được rồi, mọi người phân công nhau làm việc đi. Sống chết không oán, đều do mệnh trời, đều bằng cơ duyên. Chẳng qua mọi người nhớ rõ, lối ra vào của tinh vực chỉ có thể duy trì 3.000 năm. 3.000 năm sau, các vị nếu chưa đi ra ngoài, cũng chỉ có đợi đến 3.000.000 năm sau. Đương nhiên, mọi người cũng có thể một mực ngốc ở bên trong, lúc nào đi ra ngoài cũng được. Trừ lối ra vào của tinh vực, những thông đạo này tùy thời có thể ra vào tự nhiên. Nguyên Hỏa Tiên Tôn giải thích, Dương Thiên Vấn vừa nghe thầm nghĩ, còn có thể ngốc ở bên trong, muốn ngốc bao lâu thì ngốc bấy lâu. Đó là không phải nói, 100.000.000 năm qua có vô số cao thủ có lẽ sau khi tiến vào thì chưa từng đi ra. Có ngoan cố, có vẫn ở nơi nào đó của chúng thần mộ địa. Rất có thể. Phải cẩn thận thêm một chút, nói không chừng gặp phải một ít lão quái vật 100.000.000 năm trước. Dương Thiên Vấn đưa mắt nhìn ra xa, chung quanh là sa mạc mờ mịt. Xa xa nữa cách một tầng sương mù không thể biết, Dương Thiên Vấn đang muốn cất bước rời khỏi, Vô Trần Tiên Tôn gọi Dương Thiên Vấn lại nói. Người tốt nhất ở nơi này để lại cái ân ký đi, nếu không lạc đường thì vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đi ra nữa. Nơi này rất lớn, lớn vượt quá tưởng tượng, chúng ta từng thăm dò hơn 100.000 năm cũng chưa thăm dò đến cuối. Nói xong, ném ra một khối ngọc giản nói, đây là chúng ta vẽ bản đồ đại khái địa phương chúng ta từng thăm dò đến. Lấy phương hướng đối diện chúng ta, bên trái cực xa xa là một cái hồ nước khổng lồ, bên phải là đầm lầy đáng sợ, phía trước là sa mạc vô tận. Phía sau thôi vòng qua mảng sa mạc này chính là sa mạc vô biên, nguy hiểm cùng cơ duyên không chỗ nào không có. Dương Thiên Vấn có chút khó xử, là theo đại bộ đội đi, hay là tự mình hành động đây? Quên đi, vẫn là tự mình làm của mình, tránh cho cùng kẻ khác nổi lên xung đột. Có Tiểu Bạch hiệu suất xa so với bọn hắn những con ruồi bọ không đầu này cao hơn nhiều nhỉ. Lúc Dương Thiên Vấn vừa mới quyết định ngẩng đầu lên, phát hiện mọi người không sai biệt lắm đi hết rồi. Liền ngay cả bọn ba người Vô Trần Tiên Tôn cũng không thấy bóng dáng. Dương Thiên Vấn suy nghĩ trong chốc lát đem U Minh Đại Pháp Sư thả ra. Ồ, nơi này không phải chúng thần mộ địa sao? U Minh Đại Pháp Sư kinh ngạc biết rõ còn cố hỏi. Chuyện được copy tại truyện phun ngươi từng tới. Dương Thiên Vấn những lời này hỏi có chút dư thừa, nói nhảm, đã tới vài lần, là thất tinh thông đạo hả? Dựa theo trí nhớ của ta, nơi này là cửa vào cái thông đạo thứ ba. U Minh Đại Pháp Sư vậy mà liếc một cái đã nhận ra rồi. Ồ, nhìn không ra được ngươi còn có thể tính nửa địa đầu xà. Dương Thiên Vấn cười tủm tỉm hỏi. Ha ha, không tính là cái gì địa đầu xà. Cái thông đạo thứ ba tuy tương đối mà nói an toàn hơn nhiều, nhưng mà cũng là cằn cỗi nhất, chung quanh cũng không có ma thú cường đại nào. Chỉ là thiên tượng cổ quái một chút, cấm chế cũng ít hơn. Chẳng qua địa phương có cấm chế thường thường đều có bảo. gocchuyenaudio.com, bối cùng với ma thú cường đại hoặc là thần chi vệ sĩ tồn tại, ngươi phải cẩn thận một chút. U Minh Đại Pháp Sư quen thuộc giải thích, Dương Thiên Vấn một tay nâng cầm tự hỏi trong chốc lát hỏi. Những ma thú cùng thần chi vệ sĩ kia mạnh bao nhiêu? Không biết, dù sao có mạnh có yếu. Xem vận khí, U Minh Đại Pháp Sư lắc lắc đầu trả lời. Dương Thiên Vấn nghe xong nhíu chặt mày. Sẽ không điểm bối như vậy, gặp phải ma thú cùng thần chi vệ sĩ cường lực. Xoay người hướng phía sa mạc chạy băng băng. Đầm lầy Dương Thiên Vấn không có nắm chắc. Hồ nước sao, không am hiểu thủy chiến, cũng từ bỏ. Sa mạc vốn là lựa chọn tốt nhất, chẳng qua người lựa chọn nhiều một chút, chỉ cần sa mạc phía sau. Phi hành tầng trời thấp vài ngày, Dương Thiên Vấn coi như là kiến thức cái gì gọi là thiên tượng cổ quái một chút, nha nha phi. Cái gì một chút, quả thực là biến thái. Bão cát bụi phô thiên cái địa nói đến là đến, hơn nữa động bất động động tĩnh lớn thổi quét phạm vi vạn dặm. Đáng giận nhất là cát bụi bão còn chưa tính, mà sóng cát kia quả thực giống như sóng thần bay lên không mấy chục thước hướng người đánh tới. Có lúc còn có mấy con thậm chí mấy chục con rồng cát cực lớn đến cực trí cuồn cuộn rít gào hướng người vọt tới. Biến thái nhất là, rồng cát cuốn còn là hỗn huyết, xen lẫn tia chớp cường đại. Điện quang loạn xạ, không ngừng dẫn phát vụ nổ cường đại xúc động một ít cấm chế viễn cổ. Thiên địa lâm vào biến sắc, đại địa lâm vào run rẩy. Dương Thiên Vấn buồn bực mắng to, đây gọi là một chút sao? Còn như vậy nữa, chỉ sợ không đợi những ma thú cùng thần chi vệ sĩ khủng bố kia ra màn, Dương Thiên Vấn đã phải xám xịt đường cũ quay trở về. Chính là một trận thiên tai mãnh liệt trôi qua, Dương Thiên Vấn từ trong đống cát thò đầu ra. Phi phi phi, may mà kim thân pháp tượng của lão tử không phải vớ vẩn, nếu đổi những người khác đến, chỉ sợ đã sớm bị dòng cát cuốn khủng bố kia xé nát không chừng. Chẳng qua, loại thiên tượng này có một chỗ tốt, đó chính là động tĩnh quá lớn, tương đương nói cho Dương Thiên Vấn nơi nào có viễn cổ cấm chế, không nên đi đụng vào. Cái này có lẽ là ưu thế lớn nhất, Dương Thiên Vấn tình nguyện cùng những sa long quyền này cùng múa cũng không muốn đi đụng vào những viễn cổ cấm chế không biết chi tiết kia. Đây cũng là nguyên nhân Dương Thiên Vấn vẫn chưa rút lui. Lão đại cảm giác được rồi, ngay tại địa phương nơi này hướng phía trước 30 dặm. Tiểu Bạch rốt cuộc mở miệng. Dương Thiên Vấn kích động thiếu chút nữa rơi lệ, nhìn một cái gần nửa tháng qua sống thế nào, toàn thân đều là hạt cát đáng ghét, một thân mùi cát. Liền ngay cả nuốt nước miếng cũng là bỏ thêm gia vị. Cái này thật sự quá tra tấn người, khó trách không ai lựa chọn đi sa mạc. 30 dặm cũng không xa, Dương Thiên Vấn hầu như một cái gia tốc lắc mình đã là hơn 10 dặm, vài cái lắc mình đã đến rồi. Ồ, nơi nào, Dương Thiên Vấn đưa mắt nhìn bốn phía, trừ cát vẫn là cát, không có mặt hàng gì hiếm lạ. Ngay tại ngươi dưới chân, ở phía dưới, Tiểu Bạch trả lời, a, Dương Thiên Vấn nhìn dưới chân, cái sa mạc này không biết dày bao nhiêu, rốt cuộc rõ ràng vì một nguyên nhân khác sao không ai lựa chọn sa mạc. Thứ tốt đều bị cát chôn vùi, trừ phi đem toàn bộ sa mạc rời đi, bằng không ai có thể tìm được thứ gì tốt. Nếu Dương Thiên Vấn không có Tiểu Bạch hỗ trợ, chỉ sợ ở trong này chuyển mấy chục vạn năm, cũng không thể có một chút thu hoạch. Thần thức của, gocchuyenaudio.com. Dương Thiên Vấn dò xét xuống, quả nhiên phát hiện một cái nhẫn không gian. Không cần nhiều lời, Dương Thiên Vấn cũng đoán được, nói không chừng là di vật của thượng cổ đại thần nào đó. Cho dù không phải thượng cổ đại thần, cho dù là đồ vật của thượng cổ tiểu thần, cũng đủ làm cho Dương Thiên Vấn phát một món nhỏ. Phải biết rằng, thượng cổ chúng thần đại chiến, cho dù là một tiểu lâu la đứng ra cũng có thể thoải mái quét ngang toàn bộ tam giới. Tuy sâu tới 3.000 thước nhưng độ khó cũng không tính quá lớn. Vừa muốn dùng độn thuật lặn xuống, nhưng vào lúc này, một cỗ lực lượng cường đại từ phía dưới lao lên. Dương Thiên Vấn đúng lúc lắc mình rời khỏi khoảng cách 30 thước. Một thanh cự kiếm hoàng kim đột nhiên xuất hiện ở vị trí Dương Thiên Vấn đứng ban đầu. Ngay sau đó, một con quái vật hình người cả người khoác khôi giáp cầm trong tay một thanh hoàng kim cự kiếm, thân cao đạt tới 2 thước 5 nhảy ra khỏi cồn cát. Thần chi vệ sĩ, cái địch ngươi cẩn thận một chút, nếu không địch lại, nhanh chạy. U Minh Đại Pháp Sư nói xong triệu hồi ra một con lệ quỷ, đồng thời thi triển linh hồn pháp thuật quỷ dị. Dương Thiên Vấn nghe xong thần sắc không thay đổi. Đây là thần chi vệ sĩ. Dương Thiên Vấn nhanh chóng bình tĩnh lại. Vẫy tay một cái chính là hơn 10 con rối chiến sĩ cấp bậc tiên tôn xông qua, đồng thời đem kỳ hồn gọi lên hỏi. Ngươi nhận ra đại gia hỏa kia không? Ồ, đây không phải con rối thần linh sao? Thưa tốt, đánh bại hắn, lấy ra khôi lỗi chi tâm của hắn, vừa lúc có thể rót vào linh hồn lực cường đại cho bàn cờ. Kỳ hồn quả nhiên so với U Minh Đại Pháp Sư biết hàng hơn nhiều. Con rối thần linh, lai lịch gì, Dương Thiên Vấn vừa muốn hỏi rõ ràng, thần chi vệ sĩ kia đã ôm kiếm công tới, tốc độ nhanh như thiểm điện, một kiếm chém ngang, đã đem vài con rối Dương Thiên Vấn triệu ra chém thành hai nửa. Chẳng qua ưu thế nhiều người vẫn là tồn tại. Mấy chục con rối cấp bậc tiên tôn đem thần chi vệ sĩ ngăn cản kết thành trận thế. Đem đại gia hỏa lực sát thương cực lớn này tạm thời vây khốn. Thần linh khôi lỗi là vệ sĩ trung thành thượng cổ khôi lỗi sư chế tác do khôi lỗi chi chủ rót linh hồn lực vào khôi lỗi chi tâm mà khởi động. Là thần khí được hoan nghênh nhất thời kỳ thượng cổ, đồng thời cũng là vật hy sinh đánh trận chủ lực. Chúng nó vĩnh viễn không mệt mỏi, vĩnh viễn không lui về phía sau trung thành chấp hành mệnh lệnh của chủ nhân. Mà khôi lỗi sư bình thường đều là cường giả tu luyện linh hồn pháp tắc. Từ trên ý nghĩa nào đó mà nói linh hồn kỳ bàn cũng là thuộc loại thiên thần khí này. Kỳ hồn giải thích, không nghĩ tới ở trên chiến trường chúng thần, vẫn còn có thần linh khôi lỗi. Linh hồn lực của chúng nó hẳn là không đủ chống đỡ 5 tháng lấy ức để tính chứ. Cổ quái, thật sự là cổ quái. Kỳ hồn tiếp tục mở miệng bình luận giống như một học giả tri thức uyên bác. Dương Thiên Vấn nghe hiểu rồi. Gia hỏa này là lấy khôi lỗi chi tâm làm động lực. Linh hồn lực là căn bản của chúng nó. Chẳng qua nhiều năm trôi qua như vậy, trừ sinh linh thật sự, linh hồn lực của con rối khả năng không lớn duy trì chúng nó vận hành thao tác lâu như vậy, vậy chỉ có một cái giải thích chúng nó ở trong 5 tháng dài lớ đã xảy ra dị biến. Dương Thiên Vấn cũng kiến thức được con rối này cường đại. cũng may con rối đều không có pháp tắc, không có lĩnh vực linh tinh, bằng không thực lực sẽ còn càng thêm cường hãn. Chẳng qua thần chi vệ sĩ này vẫn là rất dũng mãnh, lấy. Góc truyện audio.com, sức một người đối phó mười mấy tiên tôn kết trận cộng thêm một con ác quỷ cùng U Minh Đại Pháp Sư công kích mà không rơi xuống hạ phong. Khôi giáp phòng ngự kinh người, hoàng kim cự kiếm trong tay công kích cường đại, cái đầu tuy lớn, nhưng tốc độ lại là cực nhanh. Dương Thiên Vấn thầm nghĩ, đại gia hòa này cả người đều là thần khí, nếu đem trang bị của nó lột xuống trang bị lên cho Dương Vệ, vậy mình không phải có một bạo long hình người rồi. Cách chương.